Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 105, anh chỉ biết cao quý mà chất vấn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Ảnh thu tay lại, em tưởng anh chỉ giận rồi sẽ hết, nhưng không ngờ anh lại không thèm để ý tới em suốt mấy ngày liền. Hứa Cảnh Tây không nói gì, mở nắp chai nước khoáng nhưng không uống, rồi đột nhiên tháo kính râm ra. Ném qua một bên và nhìn cô gái nhỏ đứng phía sau. Cô trông thật tội nghiệp, đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu nghe lời giày la. Hứa Cảnh Tây lại quay đi, không để ý đến thì khóc à, dưới ánh nắng. Dù không khát, Lê Ảnh vẫn mong đợi chai nước khoáng đó sẽ được đưa cho mình. Nhưng không, anh chỉ đặt nó trở lại bàn trà. Trước đây, anh thật sự rất chiều chuộng cô. Mọi thứ cô muốn đều có, anh chăm sóc cô, cẩn thận đến từng chi tiết, kể cả khi trà nóng làm bỏng tay cô, anh cũng sẽ lập tức MT lấy để giảm bớt cơn đau. Nhưng lần này, anh chẳng thèm để ý, lời nói của anh đầy lạnh lùng, nhưng lại cười nhạo những giọt nước mắt trong đôi mắt cô. Lê Ảnh quay đầu định rời đi, nhưng cánh tay của Hứa Cảnh Tây nhanh như chớp. Nắm lấy áo cô, kéo cô trở lại dễ dàng. Rõ ràng là anh rất nguy hiểm, không cho phép cô có bất kỳ sự lùi bước nào, chỉ có thể bất lực để anh kéo về phía mình. Ngồi trong ghế sofa, với dáng vẻ lười biếng, anh chỉ cần một tay đã có thể ôm gọn lấy vòng eo nhỏ của cô. Nhìn từ góc độ này, vòng eo của cô thật nhỏ bé so với bàn tay lớn của anh. Hứa Cảnh Tây hơi nhướng mày, một tay ôm lấy, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình. Cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, hoàn toàn lọt vào lòng anh. Cô bối rối, cúi đầu xuống và vô tình cắn vào vai anh, khiến anh đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Hứa Cảnh Tây không nhịn được cười, chỉ bấy nhiêu thôi mà đã đau sao? Cô gái trong lòng anh run rẩy không ngừng. Hứa Cảnh Tây chẳng muốn nói gì, dù rằng cô có khóc sướt mướt, điều đó cũng không thể làm anh mủi lòng. Lê Ảnh biết rằng anh rất khó dỗ, mặt cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, sức nóng từ cơ thể anh làm mặt cô đỏ lên, mắt cô đau nhức và nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Vừa khóc, cô vừa thì thầm, anh thật xấu xa. Bàn tay của Hứa Cảnh Tây siết chặt cô vào ngực mình. Sự khác biệt về thể hình giống như một chú chim nhỏ bé đang nép vào vòng tay của một con sói đói. Còn khóc nữa là anh sẽ quăng em xuống sông cho cá ăn. Đúng là có tác dụng. Cô ngay lập tức ngừng khóc. Hứa Cảnh Tây mỉm cười nhẹ. Đúng là nhát gan. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rớm nước mắt của cô. Anh cũng không nhớ đã bao lâu không để ý đến cô. Không tính toán, anh đã nghĩ rằng sẽ chia tay, để cô đi tìm bạn trai mới, để cô nhắn tin tán tỉnh với người khác, để cô ngã chầy đầu gối trên đường nhựa, và anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mình đã nuôi cô ấy lâu như vậy, đã giúp cô bằng một cuộc gọi để cô có thể vào được Đức Viên Quán một cách dễ dàng. Vậy mà cuối cùng, cô lại không có chút lòng biết ơn nào đối với anh. Hứa Cảnh Tây càng nghĩ càng tức giận, ngón tay dài của anh bất ngờ siết chặt lấy khuôn mặt cô. Làn da của cô mềm mại, chỉ cần một chút lực là đã hiện lên dấu vết. Những giọt nước mắt càng chảy nhiều hơn, lăn dài trên má, gương mặt bị bóp chặt đến mức xương cốt như muốn vỡ ra. Cô cố gắng mở miệng. Đau quá, nhưng cô không nhận được chút thương hại nào từ anh. Anh cao ngạo chất vấn. Em thích ai? Là một câu hỏi. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Lê Ảnh khẽ mở môi. Em thích tiền. Hứa Cảnh Tây cười mỉa mai. Cúi đầu sát bên tai cô. Giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo. Tối nay ở bên anh, anh sẽ cho em đủ. Một chữ, đủ. Đã làm toàn thân cô căng thẳng, đầu óc trống rỗng, kiểu, ở bên, này chắc chắn không phải chuyện tốt, nếu không hành hạ cô đến nửa sống nửa chết. Hứa Cảnh Tây sẽ không chịu dừng lại. Lê Ảnh theo phản xạ lắc đầu. Em không cần. Hứa Cảnh Tây hỏi lại. Em không cần. Anh chán rồi thì đi tìm người khác. Cô sợ anh không hiểu ý. Lê Ảnh lặp lại. Em thật sự không cần nữa. Cô thật sự không hiểu vì sao mình lại phạm lỗi nhiều lần như vậy. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây tối sầm lại. Anh cúi đầu, khẽ cắn lấy môi dưới của cô. Nhẹ nhàng kéo một chút. Làn da mềm mại, lại kéo thêm lần nữa. Một chút vị ngọt ẩm ướt tràn ra. Cô sợ đau, cơ thể phản ứng lại bằng cách lùi ra sau. Cảm giác đau nhói nơi môi làm cô nhíu mày. Thở gấp, hai tay đấm vào cánh tay anh. Tiếng rrr, khe khẽ. Sự chống cự vô ích này chỉ làm Hứa Cảnh Tây thêm hứng thú. Khi anh cắn môi cô, tay cũng không ngừng, một tay ôm chặt eo cô, không để cô có chút cơ hội nào để trốn thoát. Người hầu đang thay mồi câu cho cần câu không biết phải nhìn hay không nhìn. Chỉ biết nhắm mắt lại. Thật ra muốn nhìn lắm, vì thái tử gia đang hôn rất mạnh, một người thì tàn nhẫn, người kia thì giãy giụa. Cảnh tượng thật sự đầy khao khát. Khi nhận ra có máu, Lê Ảnh càng đấm mạnh vào cánh tay của người đàn ông hơn. Nhưng sự chống cự này chỉ làm tăng thêm sự CSTH, khiến máu trong người anh sôi lên. Hứa Cảnh Tây dùng một tay giữ chặt cổ tay cô, ép chặt vào eo sau của cô, đồng thời siết chặt vòng eo của cô, hôn sâu hơn. Cô vừa yêu vừa sợ những nụ hôn của anh. Khi anh không vui, không có chút nhịp điệu nào, chỉ có sự chiếm đoạt và trừng phạt, không có chút dịu dàng nào làm cô đắm chìm, chỉ có một chút vị máu tanh. Cuối cùng, có lẽ anh đã nhận ra máu, anh mới chịu buông ra. Lê Ảnh THDC, cổ tay bị anh bóp đến tím ngắt. Hứa Cảnh Tây vặn mở chai nước khoáng, uống một ngụm để súc miệng, sau đó mới liếc nhìn cô. Lê Ảnh vẫn chưa kịp thở đều lại, nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của anh. Cô cảm thấy mình như một con nai nhỏ bị thợ săn vây hãm, sợ hãi muốn rời khỏi anh. Em định đi đâu? Hứa Cảnh Tây dùng ngón tay móc vào sợi dây chuyền trên cổ cô, kéo mạnh và nó đứt ngay lập tức. Cổ cô đau nhói. Cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cổ, khẽ rên lên, lực mạnh như vậy sao? Hứa Cảnh Tây nhíu mày, nhìn sợi dây chuyền mảnh bằng bạch kim bị đứt. Khi Lê Ảnh định giành lại, Hứa Cảnh Tây liền ném nó xuống hồ, như ném một món đồ vô giá trị. Đứt rồi, để anh đền cái mới cho em. Lê Ảnh thu tay lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nó là một cặp với cái của Đình Đình. Ai mà biết Đình Đình là ai, nghe như là tên của một cô gái. Hứa Cảnh Tây không quan tâm, nó có giá trị gì? Đối với anh chắc chắn không có giá trị, có lẽ còn không bằng một cây kim dây của chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Lê Ảnh mím chặt môi, không nói gì. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, đôi môi cô đã nứt nẻ, có máu rỉ ra, còn hơi sưng đỏ. Lần này cô không kêu đau nữa. Rất phiền, mỗi lần hôn cô, chỉ cần dùng một chút lực, cô lại bị thương. Hứa Cảnh Tây nghiêng người, đi lấy thuốc lại đây. Lời này là nói với người phục vụ. Người phục vụ lập tức mở to mắt, gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chờ khoảng 2-3 phút, người phục vụ mang về một lọ thuốc mỡ. Lê Ảnh mắt rưng rưng nhìn anh, để mặc anh lấy thuốc mỡ thoa lên vết thương cho cô. Chất gel trong suốt, mát lạnh. Khi thuốc chạm vào vết thương, cơ thể cô khẽ run lên. Hứa Cảnh Tây thoa thuốc qua loa. Em là thạch trái cây à? Chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Cô cũng không cãi lại. Anh nghĩ thế thì là thế. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy. Hứa Cảnh Tây cũng không để ý đến vấn đề âm lượng của cô. Ngồi yên nào, giọng điệu nửa ra lệnh. Lê Ảnh ngoan ngoãn tách chân ra, trong tư thế đối mặt, quỳ ngồi trên đùi người đàn ông. Hứa Cảnh Tây ngả đầu ra sau ghế sofa, nhắm mắt, rồi cứ thế ngủ, không nói thêm lời nào. Lê Ảnh Ngo Gan ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ trước mặt, trong lòng hiểu rõ, cơn giận của Hứa Cảnh Tây chưa hoàn toàn nguôi ngoai, chỉ đơn thuần muốn có người ngồi đây cùng anh câu cá. Giết thời gian, anh quá cô đơn, chứ không phải nhất định phải có cô bên cạnh. Cô luôn có cảm giác, bàn tay đè lên đùi cô như một chiếc cùm vô hình, giam cầm cô lại ở đây. Cách chương.